Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 626, giờ. Cầu đặt mua A tương đương. Không, cũng không phải là đại ý. Ý Nan Bình hơi hơi nghiêng người. Thông qua mặt nạ khe hở nhìn chăm chú lên trên thân dị tượng vẫn không có tiêu tán dấu hiệu pháp hải. Nói ra, mà ngươi uổng công nhiều lắm. Có chút trình tự, ngươi rõ ràng có thể tiết kiệm hơi mà qua. Không phải sao? Tổng kết mà nói, trước dao động quá dài. Chân chính đại uy thiên long, có thể sẽ không cùng ngươi khách khí nhiều như vậy. Đang lúc pháp hải muốn há mồm nói cái gì? Thời điểm, lại là một đạo hắc ảnh bao phủ mà đến. Ba, lần này, là má phải. Lập tức, Ý Nan Bình nhìn lấy ngã xuống đất ngất đi. Cái kia nguyên bản gương mặt tuấn tú hai má sưng lên cao pháp hải. Do dự một chút, vẫn là quay đầu giúp hắn nhặt lên cái kia màu trắng tăng bào đắp ở trên người hắn. Lúc này mới cất bước rời đi. Thánh tăng ở trên, cái kia càng nên đánh. Năm đó bần tăng cũng không có như vậy cởi trần thói quen. Nếu là đời đời lưu truyền xuống, chẳng lẽ không phải là bại hoại bần tăng danh tiếng? Ách, Ý Nan Bình cái này thân thể tình huống là có chút bất đắc dĩ, mà lại bần tăng vì để tránh cho dạy hư hậu nhân, cũng không phải một mực che chắn khuôn mặt, miễn cho thân phận bại lộ sao? Bất quá, cái này pháp hải hẳn là cái gì đại năng chuyển thế? Tự mang rộng rãi vô lượng Phật quang không nói, thể phách cũng là khác hẳn với thường nhân, liền là có chút không phân biệt được tình huống. Theo Ý Nan Bình suy nghĩ chuyển động ở giữa, thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất ở mảnh này trong rừng trúc. Mà khi Ý Nan Bình trở về bảo bối chi đường phụ cận thời điểm, nhìn chung quanh một vòng, lại là không thấy Trầm Hương cùng Bát Thái tử bóng dáng. Người đâu? Ý Nan Bình trong lòng không khỏi nhỏ nóng nảy, lại là cảm giác mình tựa hồ có chút sơ suất. Trầm Hương đứa nhỏ này còn không có triệt để tin tưởng mình. Ý Nan Bình đã sớm có cảm giác, chỉ là không có tất yếu vạch trần thôi. Áy náy khó bình biết chỉ cần mình cầm lấy kim cương trác, thất tinh kiếm cùng hoàng kim thằng, liền không cần phải lo lắng Trầm Hương sẽ tự mình chạy trốn. Không đúng, lấy Trầm Hương đối những thứ này coi trọng trình độ, quả quyết không sẽ vứt bỏ đào tẩu. Chẳng lẽ là bị bắt đi rồi? Lại hoặc là bị những người còn lại câu đi rồi? Càng là suy đoán, Ý Nan Bình trong lòng thì càng có chút lo lắng. Không khỏi coi đây là trung tâm tìm khắp nơi. Thế mà, chưa đợi Ý Nan Bình đi đến tầm 10 bước, khóe mắt trong lúc vô tình hướng về bảo bối chi đường bên trong quét qua. Cước bộ thoáng chốc một trận, theo Ý Nan Bình ánh mắt chuyển động, chỉ thấy Trầm Hương đứa nhỏ này chính rúc vào Bạch Tố Trinh trong ngực. Mặt nạ chẳng biết lúc nào đã vạch trần rơi, triển lộ ra cái kia người gặp người thích hình dạng. Một bộ thiên chân vô tà biểu lộ tựa hồ muốn nói lấy thứ gì. Ý Nan Bình thấy thế, không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng đi vào bảo bối chi đường bên trong, hướng về Bạch Tố Trinh cùng Trầm Hương phương hướng mà đi. Cả hai đối thoại thanh âm cũng chậm rãi truyền vào Ý Nan Bình trong tai. Đến, tiểu Trầm Hương, há mồm, uống thuốc. Không, Bạch tỷ tỷ, người đáp ứng trước ta một việc. Ta lại uống dược, ngươi lại nói a, giống nhau 500 năm trước như vậy. Bạch Tố Trinh đối đãi hài đồng luôn luôn đặc biệt kiên nhẫn cùng ôn nhu. Nói ra, ngươi biết không, ta ca hắn kỳ thật ngưỡng mộ Bạch tỷ tỷ rất lâu. Một luôn nhớ mãi không quên. Lần này ta sở dĩ sẽ ở bảo bối chi đường phụ cận, cũng là ca ca của ta hắn muốn gặp Bạch tỷ tỷ. Tiểu Trầm Hương, ngươi có thể thật biết nói đùa. Bạch Tố Trinh cười nói, không phải a, là thật đi. Trầm Hương lấy Ý Nan Bình đều chưa từng nghe qua sự âm, hơi có chút nũng nịu ý vị nói, ta ca cũng là bởi vì thấy được cái kia hòa thượng đầu chọc muốn khi dễ ngươi, sau đó lòng có không cam lòng phía dưới, bỏ xuống ta cái này đệ đệ một thân một mình đi tìm cái kia hòa thượng đầu chọc tính sổ sách đi. Ta kéo đều kéo không ngừng. Cái gì? Bạch Tố Trinh trong nháy mắt quá sợ hãi. Tuy nói theo đại đường được Thánh Tăng Tam Tạng lưu lại đoán thể chi pháp về sau. Nhiều một nhóm lớn chiến lực vô cùng nhân tộc, dẫn đến 500 năm năm hơn đến. Nhân tộc phổ biến đối với rất nhiều dị tượng đã tương đương quen thuộc. Chính là Pháp Hải Hòa Thượng cái kia thân có kim quang. Khống chế kim bát dị tượng cũng không đủ để nhân tộc vì chi ngạc nhiên. Nhưng căn cứ lấy Bạch Tố Trinh cảm giác, nàng thật sâu minh bạch cái kia Pháp Hải Hòa Thượng chiến lực là như thế nào cao minh. Quả quyết không phải người bình thường tộc có thể trêu chọc nổi. Không được, cái kia Pháp Hải Hòa Thượng tính cách không thể nói được tàn nhẫn vô cùng. Sẽ hại ca ca ngươi tánh mạng, ta phải tìm hắn đi. Thế mà, chưa đợi Bạch Tố Trinh đứng dậy, Ý Nan Bình thanh âm liền tại bảo bối chi đường bên trong vang lên. Cảm ơn hứa phu nhân quan tâm. Ta không sao. Vốn đang rúc vào Bạch Tố Trinh trong ngực Trầm Hương nghe vậy. Tròn tầm thường mắt to vô ý thức chừng lớn thêm không ít. Vội vàng theo Bạch Tố Trinh trong ngực lên. Nhẹ nhàng hướng lấy Ý Nan Bình thè lưỡi. Sau đó có chút quan tâm nói ra. Ca, ngươi rốt cục trở về. Ta tốt lo lắng ngươi. Chỉ sợ ngươi gặp được cái gì ngoài ý muốn. Thật sự là cái hảo hài tử. Ý Nan Bình một tay vuốt ve Trầm Hương đầu. Ẩn ẩn lại là có ý riêng nói một câu. Ca về sau sẽ càng thương ngươi hơn. Lập tức, Ý Nan Bình hướng về đứng dậy ở giữa hiển thị rõ đoan trang yêu nhã Bạch Tố Trinh chắp tay nói, hứa. Phu nhân thứ lỗi, ta cái này đệ đệ tính cách ngang bướng, càng thích hồ ngôn loạn ngữ, lại là cho hứa phu nhân thêm phiền toái. Không ngại, lệnh đệ có chút đáng yêu, tính cách hồn nhiên, bất quá vừa mới ở trước cửa sưng trong bụng quặn đau. Hình như có trệ vật. Cho nên bằng vào ta ra phu quân vì đó chữa trị một phen. Bạch Tố Trinh thấy Ý Nan Bình mang mặt nạ kia bộ dáng, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác nói ra. Ồ, kết quả như thế nào? Ý Nan Bình hỏi. Mạch tượng có phần loạn, càng giống tướng quân lệnh, dường như bệnh nặng hiện ra. Bất quá triệu chứng mà nói, lại tựa hồ như là ăn quá nhiều, nhất thời tiêu hóa không tốt. Cho nên bằng vào ta ra phu quân vì lệnh đệ mở chút điều trị đơn thuốc. Lại ăn được chút thời gian. Lại tỉ mỉ quan sát kỹ. Bạch Tố Trinh đáp. Ha ha, yên tâm đi. Đứa nhỏ này nha, hắn cũng là thèm ăn. Tại trong chợ ăn nhiều. Bây giờ có thể có chút chống đến. Ý Nan Bình nói đến đây thời điểm. Tay cầm lại là không khỏi dùng nhiều ba phần lực xoa Trầm Hương đầu. Đứa nhỏ này. Không nghĩ tới còn có hố cha thuộc tính nha. Nhất thời không chú ý. Vậy mà cho ngươi cha kéo ra đầu. Khi còn bé đều như thế. Trưởng thành thì còn đến đâu. Chẳng phải là muốn hại thảm cha ngươi. Mà Bạch Tố Trinh nhìn một chút Trầm Hương tại Ý Nan Bình dưới bàn tay cái kia tựa hồ là đau cũng. Khoái lạc lấy nụ cười. Trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng. Huynh hữu đệ cung về sau. Lập tức quan tâm mở miệng hỏi. Vừa mới nghe tiểu Trầm Hương nói, các hạ là đi tìm Pháp Hải Hòa Thượng đi. Không tệ, Ý Nan Bình nhẹ gật đầu, cũng không có gạt Bạch Tố Trinh ý tứ. Nói ra, bất quá Trầm Hương vừa mới bất quá nói bậy thôi. Ta sở dĩ tìm Pháp Hải Đại Sư, bất quá là bởi vì Pháp Hải Đại Sư mượn trong nhà của ta đồ vật. Ta cố ý tiến đến đòi hỏi thôi, có thể từng muốn tới. Tự nhiên. Pháp Hải Đại Sư cùng ta đồng dạng có phần giảng đạo lý. Một phen hữu hảo bắt chuyện thổ lộ tâm tình phía dưới. Vật kia kiện tự nhiên là đã vật quy nguyên chủ. Ý Nan Bình đáp, phu nhân, đúng lúc này, bảo bối chi trong đường bên trong. Hứa tiên trên tay cầm lấy một văn sách đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.